Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Mua bảo, tiêu xài, cùng tiểu long nữ cùng một chỗ. Làm lần trước những cái kia một cái càng so một cái suy. Boss đội các thành viên mặc niệm một hồi, Âu Dương Tĩnh liền theo tiểu long nữ chuyển tống rời đi đoàn đội không gian. Đi tới luân hồi quảng trường, nhẹ nhàng cảm giác hôn mê về sau, Âu Dương Tĩnh chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Một cái phảng phất kiếp trước đường dành riêng cho người đi bộ quảng trường lớn, đột nhiên mà hiện lên ở trước mặt hắn. Quảng trường trên đường lớn, có khác biệt chủng tộc, khác biệt trang phục luân hồi giả lui tới. Lối đi bộ bên trên, có bầy quầy bán hàng luân hồi giả ra sức gào to. Lớn hai bên đường, càng có từng nhà cửa hàng, treo các thức chiêu bài, hoặc bán ra đan dược, tài liệu, hoặc bán binh khí, đạo cụ. Âu Dương Tịnh thậm chí còn chứng kiến một cái lớn mặt tiền cửa hàng. Trước cửa trên biển quảng cáo, vẽ lấy một vị quần áo bại lộ, hiện lên bay trên trời chi tư thiếu nữ xinh đẹp. Nhà kia là cái gì cửa hàng? Âu Dương Tĩnh chỉ cái kia vẽ lấy bay trên trời mỹ nữ chiêu bài hỏi. Hồng Tụ biết Mở Thanh Lâu. Hồng Tụ lại là nữ tử cầm quyền luân hồi giả tổ chức, quy mô không nhỏ, thực lực mạnh mẽ. Cũng là tổ chức đó tuy là nữ tử cầm quyền, nhưng các nàng không có chút nào tôn trọng nữ tính. Không những mình đi ra làm, còn theo từng cái luân hồi thế giới, bắt lấy đủ loại có danh tiếng mỹ nữ nhân vật, dạy dỗ đằng sau, đặt vào thanh lâu tiếp khách. Không biết giày xéo nhiều ít cô gái tốt. Nói đến đây, tiểu long nữ cười như không cười nhìn xem Âu Dương Tĩnh. Có hứng thú hay không đi vào đi dạo một vòng? Nói không chừng có thể thấy mấy cái ngươi từng huyễn nghĩ tới nữ thần nha. Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng, lắc lắc đầu, nghĩa chính từ nghiêm nói, loại tà ác này tổ chức, ta thân là hiệp nghĩa chi sĩ, tương lai như có cơ hội, định đem bọn hắn triệt để phá hủy, cứu vớt những cái kia bị các nàng sát hại vô tội nữ tử. Tốt, có chí khí, tiểu long nữ cười tủm tỉm nói ra. Cũng là Hồng Tụ sẽ đại lão bản là lục tinh trung giai luân hồi giả, thực lực cùng ta có phân trên dưới, thủ hạ lại có tứ đại ma nữ, trong đó hai cái ngũ tinh cao giai, hai cái lục tinh sơ giai, cho nên ngươi nghĩ đạt thành mong muốn, sợ là phải chờ bên trên cực kỳ lâu đi. Âu Dương Tĩnh chỉnh trọng gật đầu, đường dài còn lắm gian chuân. Ta đem trên dưới mà tìm kiếm money. Sau đó, tiểu long nữ mang Âu Dương Tĩnh đi dạo mấy nhà từ phong bình không sai luân hồi tổ chức mở tiệm trải. Dùng so luân hồi điện tiêu chuẩn giá vị, thấp hơn 1/10 giá cả. Mua mấy thứ tài nguyên tu luyện, cực phẩm kim hệ linh thạch 2 cái. Xuất từ nào đó tu chân thế giới, ẩn chứa tinh khiết kim hành linh khí. Đã là cái kia tu chân thế giới bên trong, tu sĩ ở giữa đồng tiến mạnh, cũng là tu luyện kim hành công pháp tốt nhất phụ trợ tài liệu. Tổng giá trị 2000 thông dụng điểm, một quả màu trắng nguyên lực kết tinh, chu quả, sinh ra từ thục sơn thế giới, 30 năm nở hoa một lần, thành quả đỏ thẫm như máu, thịt quả trắng nhân lục con, mùi vị ngọt ngon. Công hiệu kiện thân ích phách, duyên niên trường thọ, cực thích hợp Âu Dương Tĩnh. Loại thực lực này cũng là nhị tinh cấp luân hồi giả bổ ích căn cơ. Đối cổ thần đạo thể trưởng thành, cũng có chỗ tốt nhất định. Âu Dương Tĩnh trọn vẹn bỏ ra 2 khỏa màu trắng nguyên lực kết tinh, 2000 thông dụng điểm, vừa rồi mua được 10 khỏa cũng là lớn trường trái nhãn chu quả. Điếu trung thạch nhũ, chính là thiên tử truyền kỳ cơ phát thiên bên trong, nhất ưu tử động phủ chỗ sinh, công năng cố bổn bồi nguyên, tăng cường thể phách, nhất là đối ngũ tạng lục phủ có lợi thật lớn, có thể cường hóa dung âu dương tĩnh trước mắt tu vi. Tu luyện không đến nội tạng tăng cường, đã có thể ích lợi hắn cổ thần đạo thể. Đối với hắn tu luyện hóa huyết thần đao, cũng là hết sức có ích. Này thiên tài địa bảo rất là chân quý. Tại thiên tử truyền kỳ cơ phát thiên bên trong, nhất ưu tử động phủ một tháng mới có thể sản xuất một bình. Hắn mình bình thường đều không bỏ được uống. Bởi vậy Âu Dương Tịnh trọn vẹn tiêu hết hai cái màu đỏ nguyên lực kết tinh, cộng thêm một vạn thông dụng điểm, mới đổi được cũng là ba lượng khoảng chừng một bình nhỏ. Cứ như vậy, chỉ là mua hai cái cực phẩm kim hệ linh thạch, 10 khỏa chu quả, 3 lượng điếu trung thạch nhũ, Âu Dương Tịnh liền tổng cộng tiêu xài 13.000 thông dụng điểm. Cùng với tất cả nguyên lực kết tinh, nhiệm vụ tập luyện chỗ được thưởng, chỉ còn lại 1.900 thông dụng điểm money cũng là chi tiêu mặc dù lớn, lại là đáng giá. Có này ba loại thiên tài địa bảo, lại đi hưu nhàn thế giới tiềm tu 6 tháng. Âu Dương Tịnh chính mình cũng khó mà tính ra, thực lực phải đi đến một cái mức độ như thế nào. Hóa huyết thần đao có lẽ có thể tấn đến thất phẩm money thực lực tổng hợp. Có lẽ tứ tinh cấp sơ giai đều có hy vọng. Âu Dương Tịnh âm thầm chờ mong. Còn lại 1.900 thông dụng điểm, tiểu long nữ khiến cho hắn trước tồn lấy. Bởi vì đơn có thông dụng điểm, không có nguyên lực kết tinh, mua không được vật gì tốt, chỉ có thể mua có chút lớn chúng vật tư. Tỷ như bình thường súng đạn loại hình, mà bình thường súng đạn, Âu Dương Tịnh cũng không thiếu. Trên đảo đảo hoa, còn có không ít luân hồi giả lưu lại súng ống vũ khí. Hiện tại có chữ vật giới chỉ, hắn có thể đem cái kia vũ khí hết thảy mang lên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bởi vậy Âu Dương Tịnh liền tồn 1.800 thông dụng điểm. Còn lại cái kia 100 thông dụng điểm, liền dùng để mua không ít sinh ra từ kỳ huyễn loại luân hồi thế giới. Tinh mỹ đến làm người kinh ngạc thán phục tinh linh phong cách châu báu đồ trang sức. Tịnh lệ quần áo, những này xuất từ cao đẳng tinh linh đại sư tay đồ trang sức. Áo trang, như đặt ở nguyên nơi sản sinh, kiện kiện đều giá trị mấy trăm. Hơn ngàn thậm chí hơn vạn kim tệ, có thể bởi vì không có phụ ma, ở trong mắt luân hồi giả, liền biến thành vẹn vẹn 10 thông dụng điểm, liền có thể mua lấy mấy kiện hàng vỉa hè hàng, nếu như thế tiện nghi, lại sắc thực xinh đẹp. Âu Dương Tịnh đương nhiên là không khách khí chút nào mua. Đằng sau, hắn thậm chí còn mua mấy bộ đồ tắm. Cùng với một cỗ xinh đẹp vùng núi xe đạp, tiểu long nữ gặp hắn bỏ ra dòng dã 100 thông dụng điểm, mua một đống lớn luân hồi giả không cần đến đồ vật. Không khỏi tò mò hỏi, mua những đồ chơi này làm cái gì? Âu Dương Tịnh mỉm cười, đương nhiên là đưa cho bạn gái, cái gì? Ngươi lại có bạn gái? Tiểu long nữ làm khó có thể tin hình dáng. Trắng trợn cướp đoạt a. Âu Dương Tịnh mí mắt lật một cái, tức giận nói ra, đội trưởng, chớ xem thường ta có được hay không. Ta thế nhưng là bằng bản sự truy muội tử. Bằng bản sự sao? Tiểu long nữ một tay vẫn ôm trước ngực, một tay nâng cằm lên. Cái kia khiến cho ta đoán một chút, ngươi thế giới kia đến tột cùng cái nào muội tử không có mắt như thế, lại bị ngươi lừa gạt đến. Ngô, mục niệm từ, trình giao già, vẫn là một cái nào đó vô danh tự người đi đường muội tử giáp. Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên nói, vì cái gì không đoán Hoàng Dung? Hoàng Dung, không thể nào, tiểu long nữ lắc đầu liên tục. ngươi so với nàng lớn không sai biệt lắm 20 tuổi. Nàng làm sao lại thích ngươi loại này lão nam nhân? Lão nam nhân, đàn ông 40 đều vẫn là một cành hoa. Ta mới 34 tuổi, phong nhã hào hoa, thanh xuân tuổi trẻ có được hay không? Nói xong, Âu Dương Tĩnh chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ nói, cho nên nói, đội trưởng ngươi cũng không phải vĩnh viễn chính xác. Lần này, ngươi liền nhìn lầm, thực không dám giấu giếm. Bản tọa bạn gái, đúng là xinh đẹp hoàng dung, ngoặc kép, tiểu long nữ cũng không có bởi vì nhìn nhầm mà thẹn quá hóa giận. Chỉ dùng một loại dị thường ánh mắt cổ quái nhìn xem Âu Dương Tĩnh. Thật lâu vừa rồi thản nhiên nói. Được a, ngươi làm người xuyên Việt. Có thể đuổi tới Hoàng Dung cũng không tính quá ly kỳ. Chỉ bất quá, ngươi thế mà lại ưa thích một cái nhỏ hơn ngươi 20 tuổi. Vẫn chưa tới 15 tuổi nữ hài tử. Ta quả nhiên không có đoán sai. Ngươi chính là cái la lị khống. Xem ra ngươi thế giới kia, phái cổ mộ tiểu long nữ cũng nguy hiểm đi. Câu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.